Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, ta chẳng qua là nhớ lại ta người nhà. Mặc dù bốn mắt gà lực lượng cùng thân xác để cho Đông Phương Mặc giật mình, nhưng là dẫu sao nó hôm nay chỉ là một thân xác, không có nguyên đan, như vậy áp lực, Đông Phương Mặc không dám để cho nó một mình chịu đựng. Mặc dù làm như vậy, Đông Phương Mặc sẽ một người chịu đựng tăng gấp bội áp lực. Nhưng vẫn là ôm thật chặt bốn mắt gà. Lúc này, bốn mắt gà cũng trung thành ở Đông Phương Mặc trong ngực. Không dám nói một chữ. Bởi vì Đông Phương Mặc ở toàn bộ tinh thần chăm chú lợi dụng mình linh khí hộ thể. Chật vật đi ở nơi này hồng hoang trong lối đi. Mắt thấy phía trước có ánh sáng. Nhưng là lối đi này áp lực cũng đến trình độ cao nhất. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cất bước duy gian, nhưng là hắn cắn răng, mặc dù là từng bước một đi tới trước chậm chạp, nhưng là cũng không có dừng bước lại. Rốt cuộc, Đông Phương Mặc mang bốn mắt gà, một bước bước chân vào hồng hoang không gian, thêm ở trên người áp lực trong nháy mắt không có. Cái này làm cho Đông Phương Mặc trực tiếp nằm ở trên đất. Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, người thật là có kỹ năng a. Bốn mắt gà nhấp nháy cánh, đứng ở Đông Phương Mặc bên cạnh. Chỉ bất quá lần này, người để cho ta thật là cảm động. Nói xong, thì phải đánh về phía Đông Phương Mặc trong ngực. Đông Phương Mặc thẳng lập tức từ dưới đất liền nhảy cỡn lên. Người có thể hay không không như vậy khó chịu. Bốn mắt gà đột nhiên lộ ra một bộ rất bị thương biểu lộ. Đột nhiên nằm mọp trên đất. Đông Phương Mặc, người thương tổn ta tự ái. Thương tổn ta lòng, bốn mắt gà, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là nữa, khó chịu ta, liền đem ngươi ném tới cái kia trong lối đi đi. Đông Phương Mặc quả thực không thể chịu đựng chứ bốn mắt gà thỉnh thoảng để cho hắn nổi da gà. Ai, được rồi, ai bảo ngươi là một cái không yêu quý người bạn nhỏ lãnh khốc đàn ông. Bốn mắt gà cũng không nằm trên đất, mà là đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Mà Đông Phương Mặc trong tay cái đó bùa chú đã biến thành ngọc bài. Quay đầu nhìn lại, lối đi kia một mực ở, nhưng có chút cấm chế. Chỉ có dùng trên người cái này đặc chất ngọc bài mới có thể mở ra. Đông Phương Mặc liền cẩn thận đem ngọc này bài thu cất. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này hồng hoang không gian bên trong. Trận pháp bên ngoài, chẳng những có Định Viễn Vương cha con. Ngay cả Hỉ Tòng Quân cũng dương mắt nhìn chằm chằm trận pháp kia. Rốt cuộc, một đạo hồng quang sáng lên. Trận pháp dáng vẻ biến mất. Căn mật thất này biến thành trước đó bình thường dáng vẻ. Thành công. Đông Phương Mặc thành công. Chờ ở chỗ này người không khỏi nhẹ giọng hoan hô lên. Bởi vì một người trước tới chỗ này người. Nhưng là không chịu nổi cái kia áp lực. Nửa đường liền bóp nát bùa chú lui trở về. Đông Phương Mặc cũng đứng yên, ngắm nhìn bốn phía, lập tức, nơi này sẽ để cho hắn hưng phấn lên, bởi vì nơi này thiên địa linh khí, so với vốn là cái kia kết giới trong không gian còn phải dày đặc gấp mấy lần. Đây quả thực để cho Đông Phương Mặc mừng rỡ như điên. Nếu như ta toàn bộ hấp thu, không biết lần này sẽ có dạng gì hiệu quả, sẽ đột phá sao? Đông Phương Mặc cao hứng lẩm bẩm. Bốn mắt gà ngẩng đầu lên, hướng về phía Đông Phương Mặc lắc đầu. Người thật đúng là linh khí sát thủ. Yêu thú nơi này thật đáng thương. Nhìn phía xa trời cùng đất đều giao hội ở một nơi. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động. Đây là một cái như thế nào cao nhân? Sáng lập một cái như vậy kết giới không gian. Lại như vậy mênh mông. Ta ở nơi này trước hấp thu linh khí. Chúng ta trước không thâm nhập. Người thật là xảo quyệt. Bốn mắt gà tiếp tục chế nhạo nói. Nếu như xâm nhập một chút, người như vậy biến thái hấp thu thiên địa linh khí, một nhất định sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Đông Phương Mặc chỉ có thể cười khổ. Thật ra thì hắn quả thật là nghĩ như vậy. Đại ca, chúng ta cũng không thể như vậy dầm mưa dãi nắng như vậy tu luyện đi. Chúng ta tìm được trước chỗ ở. Bốn mắt gà đề nghị. Một người một gà vừa đi vừa tìm. Bốn mắt gà nhưng là một cái hưởng lạc chủ nghĩa chủ nhân. Tìm hai cái địa phương. Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy không có gì. nhưng bốn mắt gà nhưng không hài lòng. Người tật xấu còn không ít. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn đi ở bên chân mình bốn mắt gà. Vậy căn bản không thể ở. Người ngược lại là đơn giản. Làm cái địa phương, không dột mưa, không lùa gió, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Người đi hấp thu ngươi linh khí. Người cũng chưa từng nghĩ tới ta sao? Liền ngài cái kia hấp thu linh khí kinh khủng tình huống. Nếu là đem yêu thú cho đòi tới, ta cũng không phải cái loại đó khoanh tay đứng nhìn gà a. Ta gà đức rất cao. Bốn mắt gà gật gù đắc ý nói. Mặc dù bốn mắt gà nghe chưa ra hình dáng gì, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng cũng không có phản bác. Dẫu sao điểm này nó quả thật so với mình nghĩ chu đáo. Đông Phương Mặc vừa thấy được linh khí này, có chút hưng phấn quá độ. Cuối cùng, mới tìm được một cái để cho hai người đều rất hài lòng địa phương. Bốn mắt gà chỉ cần ngăn ở cửa hang, cho dù có yêu thú tới, cũng ứng phó được tới. Dẫu sao nơi này là biên giới, sẽ không có tu vi rất cao yêu thú, đều là những thứ kia cấp thấp yêu thú. Ba ngày, suốt ba ngày, Đông Phương Mặc liền lẳng lặng ngồi ở đây trong hang động. Đem quanh thân 365 chỗ đại huyệt mở. Tận tình hấp thu nơi này thiên địa linh khí. Hôm nay, Đông Phương Mặc đan điền trong, đã có một ít cảm giác. Những thứ kia hạt châu đã dần dần có một ít lượng sắc. Vẻn vẹn là sự biến hóa này, để cho Đông Phương Mặc hưng phấn vô cùng. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, xa xa những thứ kia càng nồng đậm linh khí, tựa hồ không thế nào đi bên này lan truyền. Đây chính là nói, hắn đi vào trong nữa, còn có thể tận tình hấp thu. Nhìn Đông Phương Mặc mở mắt ra, lộ ra mặt mày vui vẻ, bốn mắt gà vội vàng chạy tới. Đông Phương Mặc, người đột phá. Đông Phương Mặc nhưng lắc đầu một cái. Cái này làm cho bốn mắt gà nhất thời hóa đá. Khoa trương ngã trên đất. Chốc lát, mới ngẩng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đại ca, người biết cái này ba ngày trong. Người hấp thu bao nhiêu linh khí. Lại, người đều đang không có đột phá. Thật ra thì, Đông Phương Mặc cũng biết mình hấp thu linh khí thời gian nhưng không ngắn. Nhưng không nghĩ tới đã qua ba ngày dài như vậy thời gian. Ta chính là không có đột phá. Ta có biện pháp gì? Nếu ai cùng với ngươi hấp thu thiên địa linh khí, nhất định sẽ có cái loại đó lấy khối đậu hũ đụng chết xung động. Bốn mắt gà ngưng trọng nói. Ngươi mình ngược lại là không có cảm giác gì. Sớm có một ít yêu thú điên cuồng. Ngươi không biết chứ? Nghe những lời này, thật ra thì vẫn là để cho Đông Phương Mặc hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới mình trầm xuống tâm thần hấp thu linh khí. Bốn mắt gà lại cho hắn đỡ được nhiều như vậy chuyện. Nếu không, mình nhất định sẽ bị quấy rầy. Đông Phương Mặc đứng lên, đi ra hang động, hỏi, bốn mắt gà chuyện gì xảy ra? Là yêu thú gì? Bán thú nhân. Bốn mắt gà nâng lên một con cánh, chỉ xa xa mấy cái lỗ huyệt. Mang oan ức nói, ngày hôm qua, lại bọn họ toàn thể điều động, thay nhau công kích ta. Ngươi nhìn, ta cái này cánh đều rơi lông. Bốn mắt gà hoạt động một cái khác cánh, buồn bực bên trong mang tức giận. Đối với cái này bốn mắt gà, bất kể Đông Phương Mặc làm sao nói với hắn lời, nhưng là thật ra thì đã đem hắn khi làm bạn, ngồi chồm hổm xuống, vuốt ve một chút cánh, rồi sau đó mới nói ra. Bốn mắt gà, không muốn buồn bực, hôm nay, ta cho ngươi thù lao đi. Nghe lời này, bốn mắt gà nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói là sự thật sao? Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Lại dám đả thương ngươi lông chim. Ta lột bọn họ ra. Vốn muốn cho bốn mắt gà cao hứng. Nhưng là Đông Phương Mặc những lời này ra miệng. Bốn mắt gà lại nhìn phía xa. Ta cảm thấy ta hẳn trước đáng thương một chút những bán thú nhân kia. Cái này làm cho Đông Phương Mặc nhất thời có một loại ngã nín thở cảm giác. Bốn mắt gà, ta cảm thấy cùng với ngươi thời gian dài, có giúp cho tu luyện nội công. Ngươi tại sao như vậy nói a? Bốn mắt gà hết sức tự luyến, lại lộ ra một bộ hết sức biểu tình kiêu ngạo. Bằng không, sẽ bị ngươi giận đến nội thương. Đông Phương Mặc ha ha cười nói. Bốn mắt gà hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một cái. Đi rồi, thù lao đi. Nói xong, liền lảo đảo lắc lư đi ở trước mặt, một bộ không sợ dáng vẻ. Vừa đi vừa cùng Đông Phương Mặc thương lượng. Đông Phương Mặc, những thứ này bán thú nhân đã có yêu đan. Bái bọn họ ra cũng vô ích. Có thể hay không đem yêu đan cho ta lấy được. Người phải cái này. Đông Phương Mặc không hiểu nhìn bốn mắt gà. Đúng vậy. Chờ ta cùng ta bản mệnh nguyên đan hợp thể. Ta chính là dựa vào nuốt người khác yêu đan nguyên đan gia tăng tu vi. Thời tiết linh khí đối với ta nói chuyện không quá trọng yếu. Bốn mắt gà hết sức khẩn thiết nói. Đông Phương Mặc gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Tốt lắm. Lấy được bao nhiêu? Ta liền cho ngươi bao nhiêu? Có được hay không? Bốn mắt gà hưng phấn nhảy cỡn lên. Lại phải định nhảy vào Đông Phương Mặc trong ngực. Tự nhiên cũng không có thành công. Một nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc nhất thời nhớ tới mình cửu cung trạc dặm viên kia, chắc là yêu đan. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc vội vàng nói, bốn mắt gà, ngươi nhìn một chút cái này, có phải hay không chính là ngươi cần yêu đan. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc đã đem cái kia cự mãng yêu đan đưa cho bốn mắt gà. Bốn mắt gà vừa thấy được cái này yêu đan, nhất thời con mắt sáng lên. Mặc dù là cánh gà, nhưng hết sức chính xác nắm được cái này yêu đan, trong mắt đều mang tiểu tinh tinh. Nhìn Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc, đây là ngươi đưa cho ta sao? Đông Phương Mặc cười một tiếng, cái này bốn mắt gà nhưng thật là có chút ý. Ta muốn nó cũng không có chỗ gì dùng, đưa cho ngươi đi. Lần này bốn mắt gà lấy một loại Đông Phương Mặc tránh không kịp tốc độ, trong nháy mắt mở ra cánh gà, ôm Đông Phương Mặc bắp đùi. Thật ra thì, ngươi hay là đối với trẻ nhỏ đại yêu. Ho khan một cái, bốn mắt gà, chúng ta bây giờ đi báo thù. Những thứ kia yêu đan ngươi không muốn. Đông Phương Mặc quả thực không chịu nổi cái này bốn mắt gà động một chút là ôm mình thói quen. Hai người rất nhanh liền đi tới bán thú nhân huyệt cư địa phương. Bán thú nhân, chấm ngoặc kép. Vừa nhắc tới cái này, Đông Phương Mặc không khỏi nghĩ tới mình nhà. Không biết tím chị thế nào rồi, Dương gia, Dương Phong đại ca thế nào rồi. Nhưng là mình bị vội và đến nơi này. Nếu như không có đủ thực lực cứu ra vị kia Lý Dương tiền bối, cũng không nên nghĩ rời đi. Một loạt chuyện này, thật là thân bất do dĩ. Đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, bốn mắt gà không khỏi nghiêng đầu. Đông Phương Mặc, người thế nào rồi? Người không biết là nương tay chứ? Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười. Đây bất quá là một ít không có linh trí bán thú nhân. Thí giết vô cùng. Chẳng qua là ta nhớ lại ta người nhà. Chấm ngoặc kép. Để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới là. Bốn mắt gà lại cũng trầm mặc không ít. Thật ra thì ta cũng rất muốn biết. Có người nhà là cảm giác gì? Chỉ bất quá ta là một cái từ hỗn độn khí bên trong tạo ra được thần thú. Căn bản cũng không có người nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.